Nhất mộng nhập luân, chương 107, 107, tưởng như vậy mà không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107, tưởng như vậy mà không phải vậy. Danh chướng bên trong tất cả đám người rời đi chỉ còn một cùng một người khác thuộc hạ quay trở lại. Hắn dáng người cao giáo, khuôn mặt tuấn tú, thân khoác màu trắng bạch báo. Nhìn qua dung nhan đến nói. Đúng là người hơn một tháng này thường xuyên cho Chu Phàm mang đến bánh bao. Lúc này, đợi đám người hoàn toàn rời đi về sau. Xích Thiên Kiếm lúc này quay người lại chậm chậm đi về phía bàn trà. Nhẹ nhàng rót một chén trà. Lâm Ly nhấp một hớp. Lúc này nhìn về Văn Tưởng. Xích Thiên Kiếm thần bí cười nói một câu. Ta đã đến xem người kia. Người kia, Văn Tưởng nghe nhà mình công tử thần bí nói. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Sau đó giống như nghĩ ra được cái gì. Hắn hai mắt tỏa sáng lập tức hiểu ra. Công tử nói chính là tiểu tử kia. Xích Thiên Kiếm không nói. Chỉ nhẹ nhàng nhấp một hớp trà. Sau đó gật đầu. Vậy công tử ý tứ đó là. Văn Tưởng ở cạnh Xích Thiên Kiếm đã bao nhiêu lâu? Hắn hiểu Xích Thiên Kiếm hẳn là có ý khác. Tiểu tử này chẳng những thiên phú cùng tư chất cực kỳ cường đại. Mà chiến lực cũng không yếu đi nơi nào. Thậm chí ta có thể thấy được hắn là một người nắm giữ cực lớn khí vận. Là một cái có đại cơ duyên người. Văn Tưởng nghe Xích Thiên Kiếm nói như vậy rất là bất ngờ. Hai mắt không khỏi trừng lớn. Hắn rất ít khi nghe được công tử như vậy đánh giá cao người khác. Thậm chí tại kinh đô bên trong. Hắn cũng chưa từng nghe đến công tử nhà mình đánh giá đám thiên tài các tộc cao như vậy. Nhiều lắm liền chỉ là trầm tư một cái sau đó lắc đầu nói. Tạm được, hắn hiểu được nhà mình công tử. Với tính cách cùng thiên phú thực lực của hắn sẽ không dễ dàng đánh giá người khác cao như vậy. Công tử ý tứ này rất có khả năng tồn tại cái khác một tầng ý tứ. Thấy Văn Tưởng như vậy hiếu kỳ. Xích Thiên Kiếm chỉ cười nhạt một tiếng không nói nữa. Tính cách của hắn quả thực không dễ dàng gì đi đánh giá người khác. Bất quá lần này có khác biệt. Theo hắn ánh mắt, tiểu tử này quả thực rất là bất phàm. Thậm chí khả năng còn vượt qua hắn. Thấy công tử không nói. Văn Tưởng một bên đứng một bên trong đầu hỏi chấm. Gọi ta lại liền chỉ có nói cái này. Đừng nghĩ. Xích Thiên Kiếm đang thanh nhàn uống trà. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu tử này làm sao không nói gì. Ban nãy chẳng phải rất tò mò hay sao. Lúc này nói, có chuyện gì muốn hỏi nói luôn đi. Thấy Xích Thiên Kiếm lời nói như vậy. Văn Tưởng lúc này vội vàng cúi người nói. Vậy công tử gọi ta đến là có gì phân phó? Hẳn là cùng tiểu tử này có liên quan gì hay sao? Tất nhiên, sau đó, Xích Thiên Kiếm bắt đầu cho Văn Tưởng tiến hành phân phó. Ngữ sắc rất là thất thường. Qua một hồi lâu sau, Xích Thiên Kiếm bàn giao phân phó mới kết thúc. Lúc này Văn Tưởng mới cúi người thi lễ, sau đó quay người hướng doanh trướng bên ngoài rời đi. Mà doanh trướng bên trong Xích Thiên Kiếm thì là trực trực nhìn chén trà. Thi thoảng lại nhấp một hớp, mặt trầm như nước, không biết là đang suy nghĩ lấy cái gì. Mà lúc này, Xích Thiên Kiếm doanh trướng phía ngoài, doanh trại bên trong, từng nhóm người canh gác không ngừng bàn tán lấy cái gì. Sôi nổi cực kỳ, sau đó... Tại lồng chó bên trong Chu Phàm chỉ thấy trong doanh trại đám người giống như nhận được cái gì mệnh lệnh. Lập tức gấp rút đi làm cái gì chuẩn bị. Có chuyện gì xảy ra? Lồng chó bên trong, Chu Phàm thấy đám người như vậy vội vã. Trong lòng rất là hỏi chấm. Sau đó, hắn đầu óc bắt đầu linh hoạt vận chuyển. Liên kết những ngày này sự tình lại với nhau. Một cái ý nghĩ tại lúc này hiện lên. Xích ra đám người ta kinh thành xa xôi trèo đèo lội suối đến thiên sơn sơn mạch giống như là bởi vì tìm kiếm một cái gì đó bảo bối. Thiết nghĩ thời gian này bọn hắn tại nơi này đóng quân là bởi vì còn chưa tìm được nơi đó vị trí hoặc là thời điểm chưa đến. Còn hôm nay như vậy vội vàng gấp rút hẳn là thời điểm đã đến. Trong lòng có kết quả nhưng mà Chu Phàm lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ọc, ọc, ai... Hắn một ngày này giống như chưa có được ăn cái gì a, đám người này sẽ không phải là bởi vì sự kiện kia sự tình mà quên đi hắn chứ. Rất có khả năng, nằm tại lồng chó bên trong. Chu Phàm nghĩ nghĩ, đám người này đã cất công trèo đèo lội suối từ kinh thành xa xôi đến đây thì ắt hẳn phải có huyền cơ. Hắn cái này một con cóc con hẳn là sẽ bị cao nhân nhiều việc quên mất. Đem ném ở sau đầu. Đây rất có thể là hắn một cái cơ hội. Cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Nghĩ nghĩ, Chu Phàm liền bắt đầu tính toán. Bất quá vì để phòng ngừa bất trắc, hắn vẫn quyết định lại im lặng tại theo dõi một chút xem sao. Nếu quả như lời hắn nghĩ, thì mấy ngày tới, hắn rất có khả năng phải nhịn đói. Quả nhiên, mấy ngày sau đó, Chu Phàm tại lồng chó bên trong lại không được cung cấp bánh bao. Chẳng những thế, lồng chó bên trong Chu Phàm có thể thấy được doanh trại bên trong lúc này thưa người đi không ít. Nghe nói là nửa già số người trong doanh trại đều đã được điều đến địa điểm kia. Vậy nên người trong doanh trại lúc này cũng chỉ còn lại 40% người không đến. Bởi vì người quá ít nên Chu Phàm chỗ rất ít khi nhìn thấy có người tuần tra đi qua nơi này, điều này làm hắn càng tin tưởng hơn chính mình suy nghĩ. Càng làm cho Chu Phàm cảm thấy vui mừng hơn đó là người mà làm cho hắn day dứt mãi không dám quyết định xích thiên kiếm giống như chính vào ở đoạn thời gian trước đã theo đông đảo đám người cùng một chỗ rời đi. Căn bản không có ý mang theo hắn. Đám người này hẳn là đã đem mình cho quên đi. Nghĩ như vậy, Chu Phàm lập tức đâm đầu vào làm chuẩn bị. Hắn không ngừng vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết điều chỉnh lại chính mình cân bằng trạng thái. Chuẩn bị cho một đợt vượt ngục. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua. Doanh trại bên trong một nhóm người lại một nhóm người lúc này nối đuôi nhau rời đi. Một ngày này, doanh trại bên trong, hầu hết tất cả người đều rời đi. Doanh trại bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo hiu quạnh hơn nhiều. Bất quá đó cũng chỉ là doanh trại bên trong nói chung mà thôi. Còn nói riêng thì đó lại là chuyện khác. Chỉ thấy tại một cái góc, có một cái lồng chó yên lặng nằm đấy. Xung quanh nó thì là đứng ngồi lấy mấy cái to lớn trung niên. Một bên tự nhiên nói cười cười. Một bên thoải mái ăn uống rượu chè. Trái với đám người vui vẻ tếu táo. Tại lồng chó bên trong Chu Phàm sắc mặt lại không tốt chút nào. Nhìn đám người bên ngoài. Chu Phàm chỉ muốn chửi tổng. Vốn dĩ hắn còn tưởng đám người này đã quên đi chính mình rồi. Vậy mà tại thời điểm cuối, bọn hắn còn phái ra gần chục người đem hắn quay lại. Đối với chuyện này hắn quả thực là không ngờ tới. Cứ tưởng là bọn hắn quên rồi. Nhân cơ hội sơ hở một cái liền chuồn đi. Cái này là quên cái con khỉ à, thấy Chu Phàm sắc mặt không tốt. Trừng trực nhìn vào bọn hắn. Bên ngoài đám người không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng tưởng dưa bở. Bọn ta chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí cơm gạo mà thôi. Ngươi bây giờ thương thế khôi phục, lại không cần ăn uống vậy nên bọn ta dĩ nhiên sẽ không tiếp tục mang đồ ăn cho ngươi. Thực tưởng bọn ta đem ngươi cho quên rồi. Nói đùa đâu, ha ha ha, nghe lấy lời này, Chu Phàm sắc mặt càng phát ra khó coi. Cầu tử, ngươi thế nhưng là nhà ta công tử bắt về ngươi. Cho dù công tử nhà ta lúc đi có đem ngươi cho quên nhưng chúng ta cũng không dám để ngươi chạy. Ngươi chạy rồi nhưng sẽ không có người thay ngươi ngồi ở trong đó. Ha ha ha, cẩu mẹ ngươi. Chu Phàm nghe lấy lời này càng tức giận, không nhịn được mở miệng mắng. Cách chương.